Đại náo học đường SINE, góc truyện audio.com. Chấm, dậy đi học thôi con gái. Mẹ nó lay lay người nó. Dạ, 5 phút nữa thôi mẹ nhá. Nó kéo chăn lên ngủ tiếp. Không được dậy nhanh lên. Trễ bây giờ, mẹ nó đánh nó một cái. Nó bật dậy, xoa xoa chỗ bị đánh khẽ nhăn mặt. Trường học, công nhận đẹp thiệt mày ha. Nam sinh 1, tao sẽ cưa đỗ con nhỏ đó. Quyết tâm, nam sinh 2, làm sao mày có thể xứng với cô ấy chứ? Phải là tao đây nè. Nam sinh 3, những nam sinh này đang bàn tán về nó. Đôi mắt xanh dương tĩnh lặng, xa xăm, lạc lõng, mái tóc dài đến tận thắt lưng được cắt ngang thả bồng bềnh. Màu tóc được thiên nhiên ban tặng màu nâu hạt rẻ óng ánh trong nắng. Làn da trắng hồng, dáng đi cử chỉ đều đặn. Tao nhã là do mẹ nó dạy cho từ lúc nhỏ. Chấm, a, nó đụng phải một người nào đó. Cho tôi xin lỗi, em không sao chứ? Người lạ mặt nói, tôi không sao, nhớ phải nhìn thẳng phía trước nhá. Đừng để mặt lên trời nhá. Nó bực tức nói, em học lớp 11A1 sao? Tên Hạ Vãn Tình, người lạ mặt nói, phải. Đừng có mà tự ý đọc bản tên của người ta như thế. Có bao nhiêu duyên nó ra hết rồi không để dành sau này cứ gái à, chào đồng chí. Tôi đi, nó nói xong đi thẳng một mạch vào lớp, mới gặp lần đầu mà gây ấn tượng khá mạnh là không được rồi cô bé. Người lạ mặt lên tiếng, nó bước vào lớp thì đã nhận được biết bao nhiêu cái nhìn thân ái từ các bạn nữ. Chắc cũng gần được một kho đạn, nè. Sao có vẻ mày bực tức quá vậy? Minh Kiều hỏi nó, gặp kẻ vô duyên mà còn khùng nữa. Nó nói, gặp cô là hắn ta xui cả ngày rồi. Tân Phàm lên tiếng chăm chọc, không đến lượt anh đâu. Anh không nói chẳng ai bảo anh câm cả. Nó đớp lại, cô, hắn không đớp lại được nữa. Chị là số 1, Phùng Hy nói, đồ cái thằng phản bạn. Hắn lên tiếng, phản bạn là sở trường của Phùng Hy mà. Ha ha, nó lên tiếng, giờ ra chơi ở căn có một sự kiện rất hoàng tráng. Một cô gái, đụng độ một cô gái. Mày không có mắt sao? Người con gái đanh đá lên tiếng. Tao không giống mày, mày là người có lỗi mà. Mắt mày để trên khuôn mặt chỉ là trang trí cho đủ bộ phận thôi hả? Thật là, nó cười nhạt, mày con khốn này, người con gái đanh đá đưa tay lên định tát nó. Ý, xí hụt, lè, nó cười ha hà, cả Minh Kiều cũng cười. Grang green grang, Vãn Tình à mẹ nghe. Mẹ nó gọi đến, mẹ à Vãn Tình nghe. Nó nghe máy, Tình Châu mẹ à, mẹ nó hỏi. Mẹ Châu Tình à, nó trả lời. Học ngoan vào con nhé. Khi nào con học xong, hôm nay mẹ sẽ đón con nhé. Mẹ nó nói, dạ, 11:15 nha mẹ. Trễ một giây thì Tình bo bo xì mẹ luôn á, nó ghẹo mẹ nó. Rồi, công chúa của mẹ nó nói nhỏ nhẹ rồi khẽ cười. Trong một góc bàn, có một người con trai luôn quan sát từng hành động lời nói của nó rồi khẽ mỉm cười thật tươi đắc ý. Chị à, em có một thỉnh cầu nho nhỏ xíu. Phùng Hy lên tiếng, nói đi, chị nghe đây nè, nó cười tươi nói, chị cho em xin số điện thoại đi. Có gì liên lạc cho dễ nhá, gì like tuyết nhờ em kèm cặp việc học hành cho chị đó. Thì cười gian, được rồi, 0164F. Nó nói, bye chị về ăn với mami đây. Nó vừa bước đi vừa vẫy tay. Hết chương.